Tinh không chi dược, chương 292, không gian gấp khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảnh báo có liên quan đến sự hoạt động bất thường của các hạm đội đế quốc được truyền đến tay bộ chi huy hạm đội khi họ đang giấu mình trong một đám tinh vân gần trạm không gian phong thành. Họ quay lại đây là để chuyển các tù nhân vừa được cứu ra khỏi tù ngục ở hai qua trạm. Sau đó những người này sẽ được chuyển về vùng kiểm soát của đồng minh thông qua những con đường khác. Hạm đội độc lập cơ động số 5 là một đơn vị hoạt động trong lòng địch và còn phải chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên không có khả năng mang theo bọn họ. Huống hồ ở trên tàu, những người tù này cũng không thể có được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Nhưng cũng có người không muốn đi khỏi tàu Đại Thiên Sứ. Trong đó có cả Bruno Lay, người được Thụy Sâm liệt vào danh sách nguy hiểm tiềm tàng. Anh chàng nguyên là thượng úy liên bang, phi công trên mèo địa ngục. Nguyện vọng mà anh ta nêu ra cũng giống như những người lính tình nguyện khác từ liên bang. Gia nhập đồng minh, gia nhập phi đội 9, bắt đế quốc phải trả nợ máu. Nếu bình thường, đối với một phi công không những được đào tạo bài bản mà còn có chiến tích, tức là tương đối có kinh nghiệm chiến đấu, Thụy Sâm chắc chắn sẽ giang tay chào đón. Có điều, trong thời điểm đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt, hơn nữa Bruno Lay lại thuộc đối tượng đặc biệt, bác sĩ phán anh chàng cần ít nhất cần tĩnh dưỡng và điều trị tích cực khoảng 6 tháng đến một năm mới có khả năng khôi phục sức khỏe. Thêm vào đó là mối quan hệ của anh chàng với Phi Luân ngày xưa. Thụy Sâm không chút do dự cự tuyệt yêu cầu. Đương nhiên, lý do cự tuyệt bên ngoài cũng rất đường hoàng. Công tâm, cho dù là Phi Luân cũng không đồng ý, cô nàng đơn giản là vì hảo tâm. Hy vọng Bruno có thể mau chóng khôi phục. Ở lại trên tàu quả thật không thích hợp cho một người đang cần an dưỡng. Chưa nói đến tàu Đại Thiên Sứ còn phải tham gia chiến đấu, chắc chắn có nguy hiểm. Cho dù Bruno có muốn tham gia chiến đấu thì chí ít anh ta cũng cần có thời gian huấn luyện chuyển loại sang tia chớp. Nơi này làm gì có mèo địa ngục. Phi Luân tỉ tê dăm câu là đủ thuyết phục Bruno. Cho dù không có mối quan hệ cũ của cô và thượng úy, chỉ riêng một cô gái đẹp như nàng lên tiếng cũng khiến người khác khó mà có thể chối từ. Con người kia, ngoan ngoãn đi tìm nơi tĩnh dưỡng đi. Đừng quấy nhiễu thế giới, ba người, của chúng ta. Thụy Sâm thầm nhủ, có điều, Thụy Sâm nhìn theo chiếc tàu con thoi đang dần dần rời khỏi hangar. Trong đầu lại hiện lên tình cảnh khi tạm biệt vừa rồi. Bruno là người cuối cùng được nâng lên tàu. Ánh mắt anh chàng nhìn Thụy Sâm rất kỳ quái. Hâm mộ, nghi hoặc, không cam lòng, bi ai. Có điều anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ là cố gắng đứng dậy, trịnh trọng nới với Thụy Sâm một câu, nhờ cậu đấy, rồi lại nắm xuống nhắm mắt lại. Hẳn anh ta đã đoán được mối quan hệ giữa Phi Luân và Thụy Sâm. Điều này cũng không có gì là lạ, bình thường khi hai người ở cùng một chỗ, cử chỉ, ánh mắt, chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng thấy. Cho dù thượng úy có làm như không thấy thì những lời xì xầm bình luận xung quanh cũng lọt vào tai. Dù sao thì quan hệ giữa Thụy Sâm và Phi Luân ở trên tàu cũng phải là điều bí mật gì. Theo những gì Phi Luân kể qua với Thụy Sâm, anh chàng Bruno này từng là một trong số những fan cuồng nhiệt của cô. Thật ra ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, khi anh ta nói hồi xưa từng thường xuyên mua kem cho Phi Luân, Thụy Sâm đã mơ hồ đoán được, của biếu là của lo, của cho là của nợ, các cụ dạy là cấm có sai, bây giờ chẳng qua là khẳng định mà thôi. Cũng may là Phi Luân không động tâm, nếu không Thụy Sâm cũng không có cơ hội. Anh chàng Bruno đó biết thì cứ biết, để anh ta hết hy vọng sớm một chút cũng chẳng sao. Ân, mặc dù việc hai người lửa gần rơm là hầu như không có khả năng, nhưng nếu có một khuôn mặt lúc nào cũng ẩn hiện xung quanh thì cũng chẳng phải là chuyện khiến người ta vui vẻ gì. Tiện hắn sớm là hơn. Thụy Sâm không khỏi cảm thấy quyết định của mình là cực kỳ anh minh. Đưa mắt nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm. Lát nữa còn có một cuộc họp. Anh cũng không nên đến muộn. Cuộc họp không chỉ có thảo luận tình thế trước mắt, quyết định các bước hành động tiếp theo của hạm đội mà tiến sĩ Lee Puman sẽ báo cáo những kết luận bước đầu đối với các số liệu thu được. Hành động của chúng ta ở hành tinh 2 đã khiến cho đế quốc đề phòng. Phi Luân nghiêm túc nói. Căn cứ thông tin tình báo mà thiếu tá Ráp thu được. Đế quốc đang điều động một số lực lượng từ tuyến đối mặt với liên bang và các hạm đội của đồng minh về phía sau. Bước đầu xác định, có một số lực lượng như sau. Rút từ biên giới với liên bang có hai thái không mẫu hạm và một chiến liệt hạm từ thành phần hạm đội 11. Hạm đội 7 đế quốc cũng đồng thời điều một cụm thái không mẫu hạm. Trong đó có thể có cả chiến liệt hạm nhưng không rõ số lượng về hậu phương. Từ hướng đối đầu với đồng minh đã xác nhận đế quốc điều toàn bộ hạm đội 13 bao gồm 3 thái không mẫu hạm và 4 chiến liệt hạm về. Ngoài ra, hạm đội của Trung tướng Cassin cũng có biến động. Biên chế đã được điều chỉnh. Trước mắt tuy chưa hoàn toàn biết rõ thành phần, nhưng tin tình báo cho biết ít nhất còn có 4 thái không mẫu hạm. Xin chú ý, tin tình báo chưa đầy đủ. Không loại trừ còn có một số lực lượng của đế quốc cũng đã được điều về mà ta còn chưa biết. Nể mặt chúng ta quá nhỉ? Robert Pano nhỏ giọng nói với Thụy Sâm. Thụy Sâm khẽ gật đầu. Chỉ bằng những thông tin trước mắt, chưa tính đến số tuần dương hạm và khu trục hạm, ít nhất cũng đã có 10 thái không mẫu hạm và 5 chiến liệt hạm. Có quỷ mới biết chính xác còn có bao nhiêu tàu nữa bọn họ chưa biết. Thực ra đế quốc đánh giá cao bọn như vậy cũng là có lý. Từ trước, hạm đội cũng đã dự đoán được một khi bị phát hiện. Đế quốc sẽ nhổ cái rằm trong mắt này ra. Bằng mọi giá nghiền nát bọn họ. Tướng quân Martin cũng ám chỉ qua. Việc phái bọn họ đột kích hậu phương đế quốc còn có một ý đồ khác là hy vọng có thể kiềm chế một số lực lượng đế quốc. Chờ hạm đội của đồng minh chỉnh biên cũng như việc huấn luyện hoàn thành. Đưa mắt nhìn những người khác. Cũng may, sau khi trải qua không ít sóng gió, mọi người vẫn giữ được sự thoải mái và trấn tĩnh. Trên mặt cũng không có nét khủng hoảng hoặc căng thẳng gì. Ít nhất là ở trên nét mặt, Phi Luân giới thiệu xong tình thế trước mắt. Kế tiếp, từng người phụ trách báo cáo về nhiệm vụ cơ bản của đội. Nói chung là không có gì đang nói hoặc có chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, ánh mắt mọi người nhìn về phía tiến sĩ Lee Puman. Bọn họ chờ đợi, tiến sĩ sẽ nói cho bọn họ cái gì. Vì những thứ này, bọn họ không tiếc bại lộ hành tung, mà còn phải trả một cái giá không nhỏ. Hy vọng là nó với những gì họ đã bỏ ra. Khụ khụ, có lẽ cảm giác được ánh mắt chờ đợi của mọi người. Vị tiến sĩ già khẽ ho khan hai tiếng, thành thật mà nói với mọi người. Nói chung là, có thể xem tin tốt, có điều có lẽ cũng không được như các bạn chờ đợi đâu. Nói vậy để mọi người có sự chuẩn bị tâm lý. Chúng ta mới chỉ có được một ít thông tin hữu dụng thôi. Dù sao thì đó chỉ là những gì mà một tàu con thoi bình thường ghi lại. Tuy rằng khoảng cách từ chỗ nó đến nơi xảy ra sự việc là tương đối gần. Nhưng tôi cho rằng, các thiết bị đó còn kém xa những gì trang bị trên trạm Aragorn. Nếu nói các số liệu mà Aragorn ghi lại là bản tiêu chuẩn thì cái mà chúng ta có chẳng qua là bản thu gọn mà thôi. Tất cả mọi người bao gồm cả Thụy Sâm đều không nén nổi một tiếng thở dài thất vọng. Có điều, ngay cả như vậy, nó giúp chúng ta rất lớn. Chúng ta đã làm sáng tỏ rất nhiều vấn đề, hoặc chứng thực được các giả thiết. Tiến sĩ tiếp tục nói, nếu trình bày theo góc độ kỹ thuật sẽ rất dài. Tôi nghĩ các bạn cũng sẽ không có kiên nhẫn và hứng thú để nghe. Nên tôi sẽ chỉ nói những chi tiết quan trọng. Về cơ bản, nó bước đầu giúp chúng ta tìm ra bản chất của thiết bị xuyên siêu không gian được gọi với cái tên kẻ tuần tra thiên hà của đế quốc. Phòng họp im lặng, tất cả mọi người tập trung lặng nghe. Thụy Sâm cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra lần này hành động của họ vẫn đáng giá. Nếu biết nên nguyên lý cơ bản, đồng minh cũng sẽ bớt đi nhiều công nghiên cứu, đỡ đi nhiều thời gian để lần mò. Đôi khi, một kỹ thuật về cơ bản đã sẵn sàng, chỉ chờ có một ý tưởng là có thể thành hình. Trình độ khoa học của liên bang thậm chí là của đồng minh tuyệt không thua đế quốc. Một khi có được phương hướng chính xác, tập trung nghiên cứu, Thụy Sâm tin tưởng, không bao lâu sẽ có một kẻ tuần tra thiên hà của đồng minh ra đời. Sau khi phân tích các số liệu, tiến sĩ Lee Puman tiếp tục nói, chúng tôi phát hiện, mức dao động xuyên thấu siêu không gian hiện trường cùng với việc so sánh các thuộc tính, tham số, cường độ với năng lượng dao động khi tiến hành xuyên siêu không gian có sự khác biệt rõ ràng. Kết hợp với các dữ liệu mà chúng ta giải mã được lần trường, có thể khẳng định, gọi thiết bị này là xuyên siêu không gian cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Có lẽ, gọi là gấp khúc không gian sẽ chuẩn xác. Chúng ta biết việc xuyên siêu không gian là căn cứ vào nguyên lý lỗ đen. Một khi chúng ta xuyên vào một đầu của cổng siêu không gian, đến khi ra ở đầu kia, bất luận khoảng cách như thế nào, thời gian hao phí là rất ngắn, có thể xem như không đáng kể. Không gian gấp khúc lại khác. Nói một cách đơn giản, nếu có hai điểm trên một tờ giấy, ngoài việc đi một đường thẳng giữa hai điểm, ta còn có thể trực tiếp gấp tờ giấy lại, kéo hai điểm đến gần nhau. Di chuyển qua cổng siêu không gian là dựa vào các đường có sẵn trong tự nhiên. Không gian gấp khúc dựa vào một trọng lực nhân tạo cực mạnh để làm lõm không gian, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Có điều nó cũng có giới hạn về cự ly. Ở khoảng cách gần, nó cũng không khác gì cổng siêu không gian. Nhưng nếu khoảng cách tương đối xa, nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần không gian gấp khúc mới có thể đến được. Như vậy thời gian di chuyển của nó tỷ lệ thuận với khoảng cách. Chấm. Lý luận về không gian gấp khúc trên thực tế đã sớm xuất hiện. Có điều nó có hai khó khăn lớn. Thứ nhất là để tạo ra trọng lực đủ mạnh làm lõm không gian tạo ra hiện tượng gấp khúc cần một năng lượng khổng lồ. Thứ hai là việc xác định chính xác tọa độ điểm tới vẫn chưa thể giải quyết. Mà không giải quyết nó thì không thực hiện trên thực tế được. Chẳng ai hy vọng đi qua không gian gấp khúc rồi xuất hiện trong lòng một mặt trời do tọa độ có sự sai lệch. Hơn nữa việc không ngừng phát hiện các cổng siêu không gian tạo ra khả năng di chuyển mau lẹ, đơn giản, nhanh chóng, cũng một phần là trì hoãn các nghiên cứu về du hành theo phương thức không gian gấp khúc. Không ngờ rằng đế quốc lại có được đột phá. Tiến sĩ Lee Puman chậm rãi nói. Cách chương.